Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447, thời đại mà nói. Người này, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhìn xem Tông Liệt rời đi bối cảnh, không khỏi lắc đầu, trên mặt toát ra một tia im lặng. Thời gian đảo muốn mở. Chấm ngoặc kép, Hạ An lại là không thèm để ý lắc đầu, nhìn xem thời gian đảo, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Mà theo Hạ An, Hoàng Trấn cũng không tiếp tục mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía thời gian đảo. Lúc này đột nhiên, một cái thông đạo xuất hiện. Mà đầu này thông đạo xuất hiện về sau, Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Một cái thông đạo, hoa khai bốn mùa, bách hoa luân hồi, xuân hạ thu đông, luân hồi không thôi. Thời gian ở chỗ này bắt đầu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà theo thời gian đảo mở ra, một cái thông đạo xuất hiện, cũng là trong nháy mắt nhường rất nhiều bên ngoài quan sát cường giả tâm thần siết chặt. Ánh mắt có chút khẩn trương chính nhìn xem đệ tử. Còn có kia một cái thông đạo, thời gian chi chủ truyền thừa. Đây là bất kỳ một cái nào thánh địa cũng không thể cự tuyệt. Bất quá, khiến cái này cường giả có chút ngoài ý muốn chính là thời gian đảo biến hóa. Cùng lúc trước một chút truyền thừa không quá đồng dạng, có một chút truyền thừa, bọn hắn cũng không thể thấy rõ bên trong. Thế nhưng là trước mắt thời gian đảo mặc dù sương mù nồng nặc, nhưng là mỗi cái tuyển thủ cũng có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên đây là chuẩn bị toàn bộ hành trình nhường bọn hắn thấy rõ thời gian chi chủ truyền thừa. Chấm ngoặc kép, rất nhiều thánh địa cường giả giọng nói cũng là treo tuyệt cường hưng phấn. Theo bọn hắn nóng rực, một chút thiên kiêu càng là bước ra một bước. Tại thời gian đảo bên ngoài Hạ An, nhìn một màn trước mắt, cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, cũng là không nói hai lời, trực tiếp bước vào trong đó. Bốn mùa luân hồi, trăm hoa đua nở, theo thiên kiêu bước vào, thông đạo bắt đầu thời gian luân hồi. Lối đi này tại ghi chép chúng ta quá khứ. Chấm ngoặc kép, Hạ An lĩnh ngộ thời gian. Một bước vào trong đó, trong nháy mắt liền cảm nhận được hết thảy. Đầu này thông đạo, tại ghi chép lấy bọn hắn quá khứ. Bọn hắn gần 30 năm trưởng thành trải qua. Hạ An bước ra một bước, cảm thụ được thời gian biến thiên. Thực lực mình biến hóa. Một tuổi, mới sinh mà hàng, thực lực là không. Hai tuổi, đứa bé chi vương, treo lên đánh toàn bộ Hạ Đô, trở thành cùng tuổi hai tử vương. 3 tuổi, tung hoàng ngang dọc, thút thít tại Hạ Đô phát triển. Sau đó 2 năm, toàn bộ Hạ Đô sống ở tự mình mù mịt phía dưới. Sau đó chính là hồi lâu yên lặng, thẳng đến 18 tuổi. Tiếp nhận tộc trưởng một khắc này, hệ thống thức tỉnh, 18 tuổi lẻ một tháng. Kiếm ý nhập cốt, bước vào tu luyện, thành tựu Tráng Hà. 20 tuổi, thành tựu Dung Huyết Nhất Phẩm. 23 tuổi. Thành tựu thiên hồn nhất trọng. Bây giờ hắn 27 tuổi, thiên hồn lục trọng. Từng bước một bước ra, hiển lộ lấy hắn cả đời quá khứ. Bước qua cả đời, đi qua bốn mùa luân hồi, Hạ An trong nháy mắt cảm thụ được trước mắt của mình không còn xuất hiện tại một cái to lớn đất trống bên trong, mà ở giữa vị trí có một khỏa quỷ dị đại thụ. Đại thụ phảng phất không có thực thể, chỉ có hư thể. Trên nhánh cây tinh quang điểm điểm, tạo thành đạo đạo tinh quang, thỉnh thoảng tư tán. Mà ở chỗ này, trống không một người. Đột nhiên, một đạo lấp lóe xuất hiện. Hoàng Trấn xuất hiện ở bên người. Chỉ là xuất hiện ở bên cạnh hắn Hoàng Trấn. Vừa xuất hiện, Hạ An cũng cảm giác nhìn mình nhãn thần rất ngưng trọng. Như thế cảm khái, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Hoàng Trấn, đột nhiên mở miệng. Hoàng Trấn không có trước tiên đáp lại, mà là nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An. Dừng 3 giây, lúc này mới lên tiếng. Có thể không cảm khái sao? Ta quá khứ cả đời cũng muốn đánh bại ngươi. Thế nhưng là đánh bại ngươi, khả năng chân chính cần cả đời. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn lắc đầu. Đối với hắn mà nói, tự mình cùng nhau đi tới trải qua, vô luận là xuôi nam, vẫn là bắc thượng. Vô luận là tinh thần, vẫn là thời gian, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Hạ An. thế nhưng là quay đầu tự mình hết thảy. Hắn cự ly đánh bại Hạ An. Cự ly không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại kéo xa. Hạ An rõ ràng lĩnh ngộ một cái thời gian bên ngoài ngang nhau tồn tại. Như thế nào nhường hắn không cảm khái. Hắn quá khứ cả đời cũng muốn đánh bại Hạ An. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi, hắn muốn đánh bại Hạ An, khả năng lại là cần cả đời thời gian. Như nước năm xưa, có khi muốn bắt nổi, thả xuống được, khả năng thoải mái, qua thư thái. Hạ An giọng nói dừng lại, nhẹ nhàng thở dài. Có khi chấp niệm là chuyện tốt, nhưng có lúc, chưa hẳn là chuyện tốt. Không có tụt lại phía sau, ta khả năng thoải mái, khả năng thư thái. Hoàng Trấn lắc đầu, Hạ An nói lời, xác thực có nhất định đạo lý. Nhưng nếu như nhìn xem Hạ An chỉ lực tiến lên, thế nhưng là hắn còn tại dậm chân tại chỗ, hắn căn bản sẽ không thư thái, càng sẽ không thoải mái. Hạ An nhìn thật sâu một cái Hoàng Trấn, cũng tốt, tối thiểu trên đường đi, sẽ không tịch mịch. Hạ An không tiếp tục đi nói, tu hành một đường, vốn là gian khổ, trên đường đi có Hoàng Trấn dạng này bằng hữu, lẫn nhau khích lệ, cũng là một chuyện tốt. Tuế nguyệt như một chỉ lưu xa, không tự giác khả năng liền từ ngón tay trôi qua. Thế nhưng là tu vi đạt tới thiên hồn về sau, tuế nguyệt càng giống là một thanh đao mổ heo. Có khi cô độc sống quá lâu, chưa chắc là chuyện tốt. Nhân sinh một giấc chiêm bao, bạch vân thương cẩu, ngày nguyệt vô âm, nước qua vô ngân. Nhưng có Hoàng Trấn, Lý Tư dạng này, có Hạ Vô Địch, Mục Thiên dạng này, cũng có thể tĩnh tọa năm xưa. Một vòng an tâm, một chén rõ ràng trà, cười nhìn Hồng Trần quá khứ. Hạ An đối với dạng này cảm giác rất tán đồng, mà Hoàng Trấn cũng không kém. Đều là bắt đầu hai tay chắp sau lưng, bắt đầu đánh giá tinh quang cây. Cái này rõ ràng là cần chờ đợi bước kế tiếp. Hạ An cùng Hoàng Trấn cũng an tĩnh đánh giá. Có thể ngoại giới cũng là bị hai người này xôi trào. Nhường một chút thánh địa cường giả ánh mắt có chút lóe lên. Cái này bốn mùa luân hồi đạo, khẳng định chính là một hạng khảo hạch. Các ngươi ai có bốn mùa luân hồi đạo tin tức? Chấm ngoặc kép, một tên lão giả mở miệng, mà cái khác một chút lão giả lập tức lắc đầu. Các ngươi Chí Dương thánh địa cũng không biết rõ. Nhóm chúng ta chỗ nào biết rõ bốn mùa luân hồi khảo hạch là cái gì? Bất quá hai người này, thông qua là thật nhanh. Có thể một cái nhìn xem giống như là không có tu vi. Một cái khác thiên hồn lục trọng, cũng không chân gây cho sợ hãi. Chấm ngoặc kép, một tên lão giả lắc đầu, đi theo nói một câu. Mà cái khác lão giả từng cái thực lực cực kỳ cường hoành, khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn, cũng là đang suy nghĩ cái gì. Chí Dương thánh địa lão giả trao mày nhìn xem bốn mùa luân hồi trong khảo hạch. Đột nhiên ly kỳ quá quan hai người, mà bọn hắn Chí Dương thánh địa thiên kiêu, khi thì nhíu mày, khi thì cảm khái, cái này khiến bọn hắn có chút không hiểu. Theo nhóm chúng ta thiên hoa thánh địa ghi chép nghe đồn, thời gian chi chủ truyền thừa, bốn mùa luân hồi đạo, kỳ thật chính là xem thứ nhất sinh, chấm ngoặc kép, mà lúc này một đạo 40 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử, đột nhiên mở miệng, lời này vừa ra. Cũng là trong nháy mắt hấp dẫn cái khác thánh địa cường giả ánh mắt. Vậy cái này hai người trải qua quá ít a, không biết là cái nào thế lực, bất quá ẩn giấu thực lực công pháp ngược lại là rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Chí Dương thánh địa lão giả trầm ngâm một cái, nhìn xem kỹ lấy tinh quang cây hai người. Hắn mặc dù là cái kia tinh quang cây trông mà thèm, nhưng là hắn nhưng không có đi vào tư cách. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Đang nghe được thiên hoa thánh địa trung niên nam tử lời nói về sau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Muốn nói ai hiểu rõ nhất thời gian chi chủ, khả năng chính là cùng thời gian chi chủ có chút giao tình thiên hoa thánh địa. Tục truyền nghe thiên hoa thánh địa bế tử quan người sáng lập, một mực tại tìm kiếm đột phá siêu thoát, cũng là viễn cổ lưu tồn xuống tới đại đế cực hạn, tích lũy là đủ rồi. Thế nhưng là cơ duyên chưa tới, mà cái khác cường giả đối với Chí Dương thánh địa lão giả lời nói cũng là tán đồng. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới thiên hoa thánh địa trung niên nam tử. ánh mắt lại là y nguyên mang theo xem kỹ cùng thận trọng. Thì nghĩa nhìn xem thiên hồn lục trọng người áo bào trắng. Còn có một cái khác không biết nền tảng thanh y. Lông mày của hắn chưa từng có buông ra. Trong lòng nổi lên nói thầm. Thật là bởi vì trải qua ít a. Trước mắt một trắng một xanh tu sĩ. Hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Đang lúc thì nghĩa suy tư ở giữa. Đột nhiên lại là một thân ảnh đặt chân mà đứng. Rơi vào tinh quang không gian bên trong. Tinh quang cây quang mang. Nhường hắn mê huyễn. Thế nhưng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đánh giá một cái Hạ An cùng Hoàng Nghĩa. Ánh mắt lại một lần nữa đặt ở tinh quang trên cây. Nhãn thần nóng rực. Thế nhưng không có cái khác động tác. Cái này một đạo bóng người xuất hiện. Tựa như là mở ra hộp ma. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất hiện. Từng đạo bóng người hiển hiện. Thông qua được bốn mùa luân hồi đạo. Bắt đầu rơi vào thời gian đảo tinh quang không gian bên trong. Mà những này bóng người có mạnh có yếu. Mà đồng thời, một chút tại thánh địa cường giả xem trọng thiên kiêu còn tại bốn mùa luân hồi đạo bên trong. Thậm chí một chút thiên kiêu, tại luân hồi đạo bên trong đột phá. Mà một màn này, càng thêm nhường tất cả lớn vây xem cường giả vững tin một cái tin tức. Đỉnh tiêm thế lực có đỉnh tiêm thế lực đoàn thể. Thánh địa có thánh địa đoàn thể. Tại người cùng đại đế thánh địa hội tụ chi địa. Thánh địa cường giả nhìn xem luân hồi đạo. Một đạo khí thế bắt đầu bốc lên. Nhường bọn hắn ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Quả nhiên trải qua càng nhiều. Thời gian càng lâu. Đoán chừng chính là đối với mình quá khứ một chút nghĩ lại. Các ngươi chí dương thánh địa thiên kiêu thế mà đột phá. Thiên hồn bát trọng trung kỳ. Chấm ngoặc kép. Chí dương thánh địa. Dương Vĩnh. Ngàn năm liền đột phá thiên hồn bát trọng. Tại âm dương cổ hải bên trong, có cực lớn thanh danh, cũng có thể xem như thánh địa trong. Số lượng không nhiều trụ cột nhân vật, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt, không người nào có thể đưa ra khoảng trường. Hắn còn trẻ, còn cần trải qua, bất quá tại bước vào thời gian chi chủ truyền thừa chi địa về sau. Hẳn là muốn bắt đầu trên thứ hạng đi. Chí dương thánh địa ông thông đánh giá một cái, không khỏi sờ lên chòm râu của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía cổ thuyền phía trên, kia một đạo xếp hạng màn trời. Theo Dương Vĩnh đột phá, màn trời cũng là xuất hiện biến hóa. Từ sau hướng phía trước, Dương Vĩnh danh tự tựa như là như bay, bắt đầu từng bước một hướng về phía trước. Xếp hạng 100, trong nháy mắt mà qua. Xếp hạng 30, cũng là vọt qua, đi thẳng tới 10 vị trí đầu. Ông Thông nhìn xem một màn này. Trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là theo bước vào 10 vị trí đầu về sau. Từng bước một xếp hạng. Càng ngày càng chậm. Hắn ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Thậm chí đến cuối cùng. Tại thứ tư vị trí. Lại lấp lóe mấy lần. Đột nhiên ngừng lại. Phảng phất năng lượng hao hết. Đứng tại thứ tư vị trí. Làm sao mới thứ tư? Ông Thông nhíu mày. Có chút không hiểu. Theo ý nghĩ của hắn, lấy Dương Vĩnh thực lực, tuyệt đối là đệ nhất mới đúng. Dù sao Dương Vĩnh tại âm dương cổ hải tung hoành nhiều năm như vậy. Thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất, nhưng là bây giờ thế mà xếp tại thứ tư, mà lại trước ba, ông Thông lúc này mới chú ý tới. Trước ba hay là hắn chưa từng gặp qua ba cái danh tự. Lý Tư, Hoàng Trấn, Hà An, cái này ba người là ai? Ông Thông trong óc nhìn xem ba cái tên này, chỉ có một cái ý nghĩ, mà tại cái khác thánh địa cường giả trong mắt, nhìn trước mắt một màn này, thần sắc cũng là ngẩn người, kia một đạo yêu nghiệt tương lai, Dương Vĩnh thế mà còn cái xếp tới thứ tư, gặp quỷ, đây là một đám thánh địa cường giả trong óc ý tưởng chân thật nhất. Dương Vĩnh thực lực, cũng không phải một ngày hai ngày đúc thành, mà là núi thây huyết hải một đường bước ra tới. Nhưng là bây giờ, ba cái không có danh tiếng gì tu sĩ. Thế mà đè ép Dương Vĩnh một đầu. Thì nghĩ ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái. Thế nhưng là nhìn xem cái này ba đạo danh tự. Hắn ánh mắt không khỏi rơi vào kia một đạo bạch bào cùng thanh y trên thân. Hắn luôn cảm giác hai người này. Tuyệt đối là trong đó người. Người cũng đi. Nếu như dính tới tranh đấu. Tốt nhất đừng gây hai người này. Chấm ngoặc kép. thì nghĩa truyền âm cho bên cạnh mình một đạo thiên kiêu. Mà thiên kiêu nghe vậy, ánh mắt mặc dù có chút không phục, nhưng là khẽ gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, ly khai thi nghĩa bên người. Lúc này mới phái đi ra. Thi nghĩa, người thế nhưng là thật trầm ở tâm. Chấm ngoặc kép, cái khác thánh địa cường giả gặp. Cười nói một câu, nắm giữ một cái tình huống lại nói nha. Thi nghĩa cũng là cười cười, xem như đáp lại một câu. Mà thánh địa cường giả đối với lời này, cũng là không thể phủ nhận cười cười. Đại đa số ánh mắt rơi vào bảng xếp hạng phía trên. Cái này ba cái, các ngươi có thể biết là ai? Không biết rõ, không có cái này ba cái tin tức. Bất quá, năng lực ép Dương Vĩnh một đầu, hẳn là muốn xem chừng. Chấm ngoặc kép, xác thực, cổ thuyền xếp hạng, không thể coi thường. Chấm ngoặc kép, thánh địa đến đây đại đế cường giả, cũng là trao đổi một phen. Từng cái thần sắc có chút nghiêm nghị. Cái này ba cái không biết tu sĩ xuất hiện, năng lực ép Dương Vĩnh, cẩn thận một chút, không đủ. Trong lòng bọn họ nhìn thoáng qua Bạch Báo, thế nhưng là trong nháy mắt lắc đầu. Thiên hồn lục trọng thực lực, có thể trở thành trước ba, cái kia hẳn là rất không có khả năng. Bất quá, thánh địa cường giả đang suy đoán trước ba thân phận, theo quan sát không gian trở lại âm dương cổ hải hoa huyết, lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Lúc này, hắn đã cùng Tử Thiên lão tổ đụng nhau, đang yên lặng nhìn xem thời gian đảo. Hắn thật mạnh như vậy. Tử Thiên lão tổ sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời tinh quang dưới cây. Một đạo bạch báo, mạnh, rất mạnh, mà lại hắn cùng bên cạnh Thanh Y, xem truyền thừa chi địa là không có gì. Thời gian chi chủ xuất hiện, có lẽ chính là hắn mục đích. Hoa huyết giọng nói nghiêm túc, đem chính mình suy đoán một mạch nói ra. Táng Thiên Đế, thiên hồn lục trọng. Còn có một cái Táng Thiên Đế bằng hữu, Tả Hữu Tổ Ma Điện truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ tự lẩm bẩm, theo cổ thuyền rơi xuống. Hắn trước tiên liền xuất hiện ở đây, nghe nói một chút Hoa Huyết đang quan sát không gian kiến thức. Đối với kia một đạo bạch báo, hắn tự nhiên 10 điểm chú ý, là thật là giả, cái này một đợt cũng nên gặp một cái rốt cuộc. Tử Thiên đối với bạch báo thực lực một mực ôm lấy hoài nghi. Thế nhưng là trước đó hắn sợ có phong hiểm, một mực lo lắng lấy an toàn, không có đem quan hệ làm quá cương. Bất quá, hiện tại theo cổ thuyền rơi xuống, thực lực kia tự nhiên muốn thấy rõ ràng. Ảnh hưởng quy tắc cường giả là thật hay là giả, hết thảy lập tức liền phải có định số. Bất quá, coi như thế, Tử Thiên trong lòng đối với bạch bào lai lịch cũng có được hiếu kỳ. Dù sao dù là chính là giả, kia bạch bào lai lịch cũng là tuyệt đối không đơn giản. Hoa huyết thế nhưng là đặt chân qua kia một đạo ngọn núi, lấy hoa huyết đế cảnh thực lực, không có khả năng cảm thụ phạm sai lầm. Vậy đã nói rõ, đã từng tất nhiên có một cái cải biến quy tắc tồn tại, đối hắn tiến hành cải tạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.